1, 2, 1, 2, 3, 4. Ngồi bên hiên nghe mưa bay rất lâu, hạt mưa vỡ trăng xoa như thước phim không màu. Ký ức có tiếng cười vui hóa thành thinh không, và nỗi nhớ đi cùng ta qua những đêm đông. Ngày đang sáng chỉ một mình ta lang thang, màn đêm đen phủ mờ đi ánh sáng. Bước trong vùng bóng tối, lối đi nào của ta, thời khắc ta tin chính mình giữa khoảng trời bao la. Nhìn thấy phía chân trời mới bao điều chờ sắp tới, và biết đâu cuộc đời này sẽ dẫn lối. Tìm thấy ai bên hiên vắng dưới cơn mưa buốt trắng, khoảnh khắc ai tươi ấm áp lên cuốn phim không màu. Dù vẫn cơn mưa lạnh tanh, dù vẫn đêm đen về nhanh, chỉ có trong tim ta đang sắp tới, và biết đâu cuộc đời này sẽ dẫn lối.